Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 231, Apparat diệu dụng. Shirakawa đối với nước Anh rất nhiều thói quen, cho dù là đến bây giờ còn chưa quá thói quen. Phía bên trái chạy, uống trà thả đường miếng cùng sữa bò. Khẩu vị quái đến không có cách nào, bất quá hắn tạm thời cũng không tiện sửa đổi miệng. Chỉ có thể đem trà nuốt xuống. Trên mặt bất động thanh sắc, khen một tiếng Granger phu nhân. Tạp chí trùng, thật sao? Cảm ơn ngươi. Granger phu nhân nghe Shirakawa nói, không khỏi trên mặt lộ ra vui mừng. Rai tiên sinh, ngươi thật có thể xác định ngươi nói. Granger nhìn cao hứng lão bà, sâu hút một hơi, nhìn Shirakawa nói, có thể. Shirakawa gật đầu. Hogwarts cái này địa phương rất an toàn. Đây là không cần nói. Được rồi. Chỉ mong ta cái quyết định này sẽ không để cho ta hối hận. Granger nhìn Shirakawa. Còn có cái miệng chuẩn bị nói gì Hermione. Thán một hơi. Bầu không khí đã từ cái thế giới kia uy hiếp được người bình thường thế giới. Hắn đều có thể thấy được nguy hiểm. Nhưng là nữ nhi vẫn là muốn đi nơi đó chui. Hắn thì có biện pháp gì? Khẳng định không sẽ. Hermione nghe cha nói, ngay cả vội vàng nói, hẳn không sẽ đi. Shirakawa bổ sung một câu, nhất thời rước lấy Granger vợ chồng cùng Hermione căm tức nhìn. Nhượng hắn không khỏi rụt cổ lại. Hắn không phải là nói một câu nói thật nha. Đúng, Aaron, ngươi qua đây nơi này là làm gì? Hermione trợn mắt nhìn Shirakawa. Không quá nửa buổi, đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình. Shirakawa đột nhiên chạy tới đây làm gì? Đặng Bất Lợi nhiều để cho ta tới xem một chút. Hắn nói ngươi có. Shirakawa lời nói không khỏi dừng lại. Liếc mắt nhìn Granger vợ chồng. Phiền toái chỉ sợ sẽ là hai vị này. Vậy là ngươi tới đón ta. Hermione từ Shirakawa trong con mắt. Có thể thấy được đây là ý gì? Ánh mắt không khỏi sáng ngời. Hết, cái này. Shirakawa nháy mắt con mắt. Tiếp Hermione, tiếp đi nơi nào? Lão mụ, cho ta thu thập quần áo. Hermione cũng không để ý Shirakawa. Hướng Granger phu người nói. Hả, được. Granger phu nhân nhìn Hermione. Cũng không phản ứng. Gật đầu một cái. Tốt như vậy à? Granger nháy mắt con mắt, nhìn Hermione cùng Shirakawa, cái này, Hermione, Shirakawa sắc mặt cũng có chút cương, nhìn về phía Hermione, không sao, ta đi phá phủ quầy rượu ở. Hermione đem đầu lay động, hướng cha nói, ồ, nơi đó đi nha. Granger nghe Hermione nói, không khỏi thả lỏng một hơi, bất quá nhưng có chút hoài nghi. Hiện tại ma pháp giới không yên ổn. Phá phủ quầy rượu cùng đối với. Đúng, góc đường hầm, hắn là đi qua, dòng người ở đó không thiếu. Lúc này, thật giống như không yên ổn đi. Được, Hermione khẳng định gật đầu. Hermione, quần áo ngươi chính ngươi đều đã thu thập xong. Có phải hay không chúng ta không đồng ý? Ngươi sẽ len lén rời đi. Granger phu nhân từ trong nhà đi ra. Kéo kéo, có chút tức giận hướng Hermione nói. Đương nhiên không biết, ta là chuẩn bị ngày mùng 1 tháng 9 đi 9 lại 3 phần 4 trạm xe. Hermione hơi giảo trơn cười. Một tiếng, kéo qua dương quần áo. Sau đó gọi lấy Shirakawa. Ừ, Hermione, ta trước tiên đem ngươi hành lý đưa đi phá phủ quầy rượu. Shirakawa nhìn Hermione kéo hành lý. Nhếch miệng. Đương nhiên, đúng, ba, ta thật giống như có quyển sách rơi tại trong thư phòng. Ngoài ra, Alex mới vừa rồi thật giống như tè ra quần. Hermione nghe Shirakawa nói, sắc mặt trở nên cương, mở miệng nói, ta cái này đi tìm. Granger nghe nữ nhi có sách ném, liền vội vàng chạy vào thư phòng, mà Granger phu nhân nghe được con trai nhỏ tè ra quần. Liền vội vàng vào đi kiểm tra. Người đùa gì thế? Giúp ta đem hành lý đưa đến nhà ngươi. Phá phủ quầy rượu bên kia tình huống, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Hermione nhìn cha mẹ sau khi rời đi, hướng Shirakawa thấp giọng nói. Nhưng là Thu Chính ở tại nhà ta. Shirakawa khóe miệng nhỏ liệt. Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi mặt liền biến sắc. Được rồi, ta còn là trước đem hành lý đưa tới cho. Shirakawa nhìn Hermione sắc mặt, cũng là một trận cổ cổ quái quái. Không nói hai lời, kéo qua dương hành lý. Siêu thoáng cái, lại apparat rời đi. Hermione, người muốn là quyển sách kia. Right đây, Granger từ trong thư phòng đưa đầu ra. Hả, không có, ta sách đã tìm được. Còn như Aaron, Hermione nghe vậy không khỏi nháy mắt con mắt. Siêu thoáng cái, một tiếng phong vang. Shirakawa đã một lần nữa xuất hiện tại phía sau hắn. Bị dọa sợ đến bên kia Granger thiếu chút nữa đem đầu đụng vào trên cửa. Hắn trở lại. Hermione khóe mắt quét một chút Shirakawa. Toét miệng cười gượng thoáng cái. Chỉ Shirakawa, hướng thiếu chút nữa hù đến cha nói. Đó là cái gì ma pháp? Granger thoáng chấn định thoáng cái. Giật mình nhìn Shirakawa. Loại này xuất quỷ nhập thần thuấn di. Hắn thật không nhìn ra. Ăn mặc cổ quái áo choàng, hành vi cổ quái vu sư nhóm, lại có ngón này, cái này gọi là apparat, là một hạng rất nguy hiểm ma pháp. Shirakawa nháy mắt con mắt, rất nguy hiểm cỡ nào? Granger tới một chút hứng thú. Granger tiên sinh, ngài tưởng tượng một chút, người thuấn di thời điểm, chỉ đem một nửa thân thể thuấn di đến khác, đừng, địa phương. Sẽ là một cái gì cảnh tượng? Shirakawa nháy mắt con mắt. Dùng ngôn ngữ hơi hơi miêu tả thoáng cái apparat sau khi thất bại cảnh tượng. Granger nín thở. Phanh một tiếng vang trầm thấp. Mẹ! Hermione nhìn về phía trầm đục tiếng vang truyền lên phương hướng. Là Granger phu nhân. Không khéo nghe được Shirakawa nói. Trực tiếp bị dọa sợ đến ngất đi. Phụ nữ nội trợ trong lòng tư chất có chút kém. Người nói bậy nói bạ một ít gì. Hermione nhìn té xỉu mẫu thân. Hướng Shirakawa hét. Ta không phải cố ý. Shirakawa liếc một cái Granger. Nhãn thần hơi hơi tỏ ý. Là ngươi để cho ta nói. Ta. Sắt Raisin. Ngươi không sao chớ. Mau tỉnh lại. Hermione. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi luyện loại ma pháp này. Granger bị Shirakawa nhìn đến một trận, không được tự nhiên, nhưng là vừa phản bác không xuất khẩu, liền vội vàng tiến lên bóp lão bà nhân trung, đồng thời hướng Hermione cảnh cáo, yên tâm, nàng luyện không, loại ma pháp này giống như bằng lái một dạng, vị thành niên không được thi. Shirakawa nháy mắt con mắt, giải thích một chút, cho dù là trưởng thành. Ta cũng không sẽ cho phép nàng luyện loại ma pháp này. Granger thấp tiếng giống giận nói. Đặc biệt sao? Những kia thần thần bí bí vu sư. Lại có lợi hại như vậy. Nhìn lầm. Sớm biết không nên nhượng Hermione đi chỗ đó quỷ trường học đi học. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.